Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 623, ta quá ích kỷ sao? Long Hoài Nhất Trung, tiệm cơm lầu 2. Nói thật, Tần Phi đã thật lâu chưa từng tới nơi này ăn cơm đi. Bởi vì nơi này đồ ăn có tiếng khó ăn, với lại Tần Phi từ khi ở tại ra ngoài trường, vậy không quá tiện đường. Bất quá lần này đi theo Lưu Hải Lộ, ngược lại là không có cách nào. Lưu Hải Lộ ăn cái gì? Truy cầu ăn ngon là một cái khác, nhưng nàng càng truy cầu sạch sẽ. Học sinh tiệm cơm kém thế nào đi nữa, nhưng là phương diện vệ sinh vẫn là có bảo hộ. Tần Phi lần nữa đạp lên lầu 2, không nghĩ tới đã đổi trang hoàng. Cái này phong cách vẫn rất tươi mát, cơm này đồ ăn nhìn vậy không kém chút nào. Tần Phi chằn chọc từng cái cửa sổ, cuối cùng rất gian nan đánh một đầu la, không phải cá cùng một đĩa bắp cải sao? Một ăn mặn một chay, bản thân tốt đẹp cho rằng là đậm nhạt thích hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho tiền, Tần Phi nhìn thấy cái này Lưu Hải Lộ ngồi ở nơi xa nơi hẻo lánh, gầy gò dáng người, lành lạnh nghiêm mặt, tổng khiến người ta cảm thấy cô bé này thần thánh không thể xâm phạm. Tần Phi chậm rãi đi đến nàng đối diện, ngồi xuống, cũng không nói chuyện, ăn cơm trước, miệng vừa hạ xuống, bình thường trở lại, vẫn là trước sau như một khó ăn. Con cá này, ngoại trừ đâm vẫn là đâm, tanh đến không được, cái này bắp cải sao, vừa già vừa chua, đơn giản muốn rụng răng. Đối diện Lưu Hải Lộ liền, giống như không có gì khẩu vị, liền muốn một cái tím khoai đồ ngọt. Thìa vốn là nhỏ, chỉ gặp nàng một chút xíu cùng con kiến dọn nhà đồng dạng hướng trong miệng đưa. Ăn rất yêu nhã, lành lạnh trên mặt không có cái gì biểu lộ. Một đôi mắt phượng bên trong có một chút cô đơn, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hải Lộ đồng học, vừa mới không phải nói có tàu ban tin tức à? Nói một chút thôi, chuyện ra sao à? Tần Phi ăn đến không sai biệt lắm, nhìn nàng vẫn không có mở miệng ý tứ, chỉ có thể mình đặt câu hỏi. Ha ha, ngươi còn có tâm tư hỏi Trương Di nàng không thơm sao? Lưu Hải Lộ đột nhiên lạnh lùng tới một câu, tựa hồ là dùng cái mũi phun ra ngoài lời nói. Ngạch, hai cái này không có có liên quan gì, ta cùng Trương Di chỉ là ngồi cùng bàn. Tần Phi cũng không biết nàng ăn cái gì dấm, bất quá cũng phải giải thích một phen, liền vẻn vẹn là ngồi cùng bàn đơn giản như vậy à? Ta nhìn các ngươi đều chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ nói đến đây liền đình chỉ, không nói thêm nữa, giống như cảm thấy không có ý nghĩa. Ngươi tìm ta đi ra không phải là vì nói ta cùng Trương Di sự tình à? Tần Phi vậy không cần thiết cùng với nàng giải thích cái gì, lại không là bạn gái mình. Ngươi có phải hay không dự định sớm thi đại học? Lưu Hải Lộ chỉ là khẽ cười một cái, lại tư tốn nói, ngoặc kép, ngạch, không có a. Tần Phi còn không có ý định thừa nhận. Ta nhìn thấy ngươi đi kiểm tra sức khỏe, đừng giả bộ. Cái kia ngày Lưu Hải Lộ vừa vặn đi học sinh chỗ làm việc, thấy được Tần Phi từ kiểm tra sức khỏe phòng học lớn đi ra. Tốt a, ta là có quyết định này. Tần Phi biết lại rảo biện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì cái gì? Lưu Hải Lộ gấp rút hỏi, vốn đang là nghi kỵ, giờ phút này nghe được Tần Phi tự mình thừa nhận, đầu não có chút hoảng hốt, thân thể đều có chút phát run, luôn cảm thấy lập tức liền muốn đã mất đi cái gì. Chẳng lẽ hắn thật lo lắng như vậy muốn rời khỏi sao? Mình còn cái gì cũng không làm, không tại sao a, liền là cảm thấy thời điểm đến a, nên đi, lúc này cái kia có nhiều như vậy vì cái gì? Tần Phi liền là tùy tâm, mình muốn đi Long Khôi là vì tạo ảnh sao? Lưu Hải Lộ nhẹ nhàng hỏi, thanh tịnh linh động đôi mắt, sóng nước lưu truyền, tựa hồ lại một tầng sương mù, một nửa, không hoàn toàn là, vậy không hoàn toàn không phải. Tần Phi làm ra quyết định này là căn cứ vào rất nhiều phương diện cân nhắc, tạo ảnh khẳng định là một mặt. Ai? Tần Phi, Lưu Hải Lộ đột nhiên liền nói không được nữa, sau đó con mắt liền ẩm ướt, lập tức lưng chuyển tới, rất nhỏ nức nở. Tần Phi cũng biết nàng vì sao đột nhiên liền kích động như vậy, Nữ sinh này thân thể còn dễ dàng nắm lấy. Cái này tâm lý thật khó lấy nắm lấy. Tần Phi vậy không có cách nào. Chỉ có thể yên lặng từ bên cạnh trên bàn cầm mấy tờ giấy khăn đưa tới. Sau đó yên tĩnh ngồi ở một bên. Chờ đợi nàng tâm tình bình phục. Bên cạnh mấy cái đồng học. Không ngừng đối với hắn hai chỉ trỏ. Khiến cho Tần Phi quái không có ý tứ. Tốt như chính mình khi dễ nữ nhân giống như. Nghiệp chướng a. Một lát sau, cái này Lưu Hải Lộ mới dùng khăn giấy nhẹ lau mình nước mắt. Chậm rãi vòng vo trở về. Rốt cục bình phục, con mắt đỏ đến cùng bé thỏ trắng giống như. Ta thấy mà yêu. Tần Phi, kỳ thật Tào Ảnh vẫn luôn có liên hệ ta. Đánh với ta nghe ngươi sự tình. Bất quá ta che giấu ngươi một ít chuyện. Cho nên, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ bên trên một vòng lại cùng Tào Ảnh thông một chiếc điện thoại. Lần này, Lưu Hải Lộ có thể rõ ràng cảm giác được, Tào Ảnh đối Tần Phi cảm giác, có rất nhiều cải biến. Nàng ở trong điện thoại, hỏi nàng một vấn đề, Tần Phi hiện tại có được khỏe hay không? Lưu Hải Lộ lúc ấy trả lời là, hẳn là, rất tốt, có cấp hoa cùng hắn ngồi cùng một chỗ, mỗi ngày cho hắn mua bữa sáng, muốn không tốt cũng khó khăn. Tào Ảnh nghe về sau. Trầm mặc rất lâu mới trở về nàng một câu. Vậy ta vậy không quấy rầy hắn a. Tào Ảnh là nàng hảo bằng hữu. Nàng vì nội tâm một chút tư dục, làm một chút trái lương tâm sự tình. Nhưng là nàng hiện tại cảm thấy, đây hết thảy giống như ý nghĩa cũng không lớn. Tần Phi muốn đi, mà mình giống như cho tới bây giờ không có thể thật đang đối mặt mình nội tâm. Nàng xác thực ưa thích Tần Phi, nhưng nàng sẽ không nói ra miệng. Vậy nói không nên lời bởi vì Tần Phi đã từng tổn thương qua phụ thân nàng, tổn thương nàng gia đình, loại cảm tình này là phức tạp, là khó mà mở miệng. Lưu Hải Lộ đồng học, cái này, kỳ thật, những này đều không trọng yếu. Ta cùng Tào Ban bây giờ biến thành như vậy, là ta tự tay tạo thành, không liên hệ gì tới ngươi. Ban đầu là Tần Phi mình tự tay uy Tào Ban ăn đến vong yêu thảo. Dạng này kết quả Tần Phi là nhất định phải tiếp nhận. Không phải Tào Ảnh đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi tự tay tạo thành. Tào Ảnh mất trí nhớ không phải là bởi vì tai nạn xe cộ à. Tại sao là ngươi tạo thành? Lưu Hải Lộ đúng là một cái rất lý trí nữ nhân. Một câu liền nghe được sơ hở. Ngạch, kỳ thật cũng không phải là tai nạn xe cộ. Nguyên nhân cụ thể là có chút phức tạp. Ta có trách nhiệm rất lớn. Là ta hại nàng. Chuyện này. Tần Phi vẫn luôn rất khó chịu. Tần Phi ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì à? Ta Lưu Hải Lộ lấy sinh mệnh đảm bảo. Sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Lưu Hải Lộ nghe được Tần Phi nói như vậy. Thực sự có chút kinh ngạc. Với lại nàng vẫn luôn rất ngạc nhiên vì cái gì Tào Ảnh lại biến thành dạng này. Ngạch, không có nghiêm trọng như vậy. Phải dùng tính mệnh đảm bảo. Hải Lộ. Nếu để cho ngươi lại, ngươi người yêu nhất tử vong cùng, hắn quên ngươi hết thảy bên trong tuyển. Chọn một cái, ngươi hội làm thế nào? Tần Phi lúc nói những lời này đợi. Chuyện cũ từng màn ở trong lòng. Cảm xúc bi thương, ngoặc kép, cái này, còn cần chọn sao? Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ ung dung nói ra. Không minh bạch Tần Phi nói lời này ý nghĩa. Nhưng là nàng xem thấy Tần Phi bi thương ánh mắt. Tựa hồ thấy được Tần Phi lúc ấy nội tâm kịch liệt đau đớn. Lập tức liền biết, Tần Phi thật đúng là kinh lịch dạng này lựa chọn. Không phải, hai người bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì a? Lại muốn sinh ly tử biệt. Lưu Hải Lộ nội tâm cực kỳ chấn động. Có lẽ, dạng này tình yêu, mới coi là sông cạn đá mòn a. Vậy mình đáng là gì a yêu một người? Thật chỉ là hắn hạnh phúc, là đủ rồi sao? Ta quá ích kỷ sao? Lưu Hải Lộ lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.